sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 258, Nô lệ công thành. Chính như sư quốc trưởng quan lời nói, Minh Nhật thành súng không nòng xoắn vẻn vẹn xạ kích mấy chục mét bên trong mục tiêu. 100 mét khoảng cách ngẫu nhiên có người trúng đạn. Đám sư binh đỉnh lấy phong hiểm đi ra rừng rậm, chủ động tại trái phải hai bên chặn đường nô lệ, cầm roi gai quất bọn hắn trở lại ở giữa tiến công. Độ cao 4 mét trước tường thành đều sắp đặt 10 hàng ở trên chiến hào. Sư tâm quốc tuyệt sẽ không lấy chính mình binh sĩ lấp chiến hào, tự nhiên muốn cầm nô lệ thi thể lấp đầy chiến hào con đường, cam đoan phía sau bộ đội có thể công kích. Trong rừng rậm, thân thể cường tráng nhóm thánh điện kỵ sĩ cầm trong tay thép chế trường kiếm, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi trưởng quan cuối cùng mệnh lệnh. Trưởng quan của bọn hắn ngay tại tập hợp một chỗ thảo luận phải chăng xuyên trọng giáp vấn đề. Xuyên không xuyên trọng giáp sẽ ảnh hưởng nhóm thánh điện kỵ sĩ công kích tốc độ. Xung quanh chỗ chúng biết, Minh Nhật thành súng đạn phi thường lợi hại. Trừ phi ngươi để đám thánh kỵ tập thể nắm trọng thuẫn đẩy về trước, bằng không bọn hắn viên đạn sẽ dễ dàng đánh xuyên chúng ta chế thức bản giáp. Bây giờ không phải là vũ khí lạnh trọng giáp đi thiên hạ thời đại, không thấy được Minh Nhật thành binh sĩ không có mặc trọng giáp à. Bọn hắn bỏ trọng giáp binh hệ thống, đi là nhẹ nhàng hệ thống. Chúng ta cũng hẳn là cải biến có từ lâu chiến tranh hệ thống, học tập bọn hắn tiên tiến lý niệm, dứt khoát vứt bỏ giáp cầm thuẫn trước ép, đợi đến thánh điện kỵ sĩ có thể nhảy vọt leo tường khoảng cách, lại đem tấm chắn giao cho phổ thông sư binh, do thánh kỵ đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Một bang lão sư nhân lớn tiếng thảo luận, chỉ vào bên kia khói lửa bao phủ tường thành địa khu, tấp nập khoa tay, các ngươi quên một sự kiện. Bọn hắn đi nhẹ nhàng lộ tuyến là bởi vì trong tay có tinh lương súng đạn. Mà chúng ta đây, căn bản không có tầm bắn xa như vậy vũ khí. Hiện tại chúng ta súng đạn vẻn vẹn trang bị không đến 3.000 người. Sư tâm quốc nâng cả nước chi lực tạo súng, tại thời gian ngắn tạo không dưới 4.000 thanh súng kíp. Nhưng không phải mỗi thanh súng kíp đều áp dụng. Ở trên chiến trường trước có 1.000 khẩu súng tạc nòng. Bọn hắn hợp cách phẩm vẻn vẹn hơn 3.000 cán. Các thú nhân đem thảo luận ý kiến truyền đến Đại Tế Ti bên tai, để hắn quyết sách. Đại Tế Ti trung hòa ý kiến, phát xuất chiến thời gian phương châm. Trước chờ nô lệ chết sạch, lại hàng trọng thuẫn binh tiến lên. Súng kíp đội đối với tường thành thú nhân tiến hành viên đạn uy hiếp, lại từ thánh kỵ cầm thuẫn tới gần tường thành, leo tường giết người. Tổng phương châm rơi xuống về sau, các thú nhân xua đuổi nô lệ bước chân chăm chỉ hơn. Lúc này tất cả chạy nô lệ đều bị đuổi tới một chỗ, tập thể hướng chiến hào chỗ công kích. Các nô lệ khổ không thể tả, hoảng sợ ngao ngao kêu to, tiến lên mưa bom bão đạn bên trong nghênh đón tử vong. Trên chiến trường hoàn toàn không có còn sống hy vọng, tất cả nô lệ thân thể run rẩy, chậm rãi bị đưa đẩy tiến lên. Phanh phanh phanh, tường thành khói lửa tràn ngập, mỗi mười mấy giây liền có một lần tiếng súng. Viên đạn tại khói lửa bên trong xuyên thẳng qua, mang đi một đoàn sinh mệnh. Phía sau các nô lệ lại một lần nữa cảm nhận được tử thần hàng lâm hoảng sợ. Xông về trước nô lệ đều là thân thể lắc lắc, hai mắt trắng dã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không có sinh cơ. Nô lệ gãi đầu, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, thật là đáng sợ, trên đời này làm sao có đáng sợ như vậy tử vong phương thức. Nó nhìn không thấy, sờ không được, nghe được tiếng vang liền phải chết, bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ không xông vào đằng trước. Không bằng cùng sau lưng ma quỷ sư nhân chiến đấu được rồi. Ma quỷ sư nhân tốt xấu còn tại thú nhân trong phạm vi, thấy được, cũng sờ được, Các nô lệ bị trong lòng hoảng sợ điều động, xoay người, nhắm ngay những cái kia người mặc bản giáp sư nhân, co cẳng liền vọt tới, dùng yếu ớt thân thể đập nện những cái kia sư binh. Sư binh đương nhiên sẽ không nương tay, người mặc bản giáp bọn hắn hoàn toàn không sợ các nô lệ mềm yếu vô lực công kích. Một kiếm lại một kiếm, nhẹ nhõm đánh chết mười mấy cái dẫn đầu nghịch phản nô lệ. Các nô lệ chỉ hiểu gọi bầy. Phát tiết nội tâm phẫn nộ, cầm cây gỗ hướng sư nhân trên đầu hung hăng gõ. Sư nhân cảm thấy rất nổi nóng, phản nghịch nô lệ đều là trong lòng không có lo lắng nô lệ. Tại hai bên luôn có một lần chết tình huống, nô lệ lựa chọn tương đối hơi nhẹ ma su kiểu chết. Đáng chết, nô lệ đều làm phản rồi, cho ta thêm binh trấn áp. Thuẫn binh ứng thanh mà động, cầm tấm chắn tại phía sau chen chúc tới. Trưởng quan làm sao bây giờ? Các nô lệ không dám đi tới. Trong rừng rậm thú nhân nửa ngồi, hỏi thăm thượng cấp thú nhân. Sư tâm tướng lĩnh giấu ở trong rừng rậm không ra, khó mà trông thấy chân thật tình hình chiến đấu. Hắn nghe được nô lệ tập thể sợ đạn không còn dám tiến lên, cũng nổi nóng đến không được. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, 20.000 nô lệ nhất định phải chết trống trơn, sau đó mới đến bọn hắn quân chính quy xuất động. Nô lệ này lại còn thừa lại hơn 8.000 người. Còn chưa chết ánh sáng, chiến hào cũng điền 9 cái, còn kém một cái chiến hào không có điền xong. Nghĩ hết tất cả biện pháp đẩy nô lệ tiến lên. Khác một bên, Minh Nhật Thành trên tường các thú nhân phát hiện nô lệ tán loạn, nhao nhao ngừng bắn, chờ nòng súng hàng nóng. Alan đại nhân, nô lệ làm phản rồi. Tốt tình huống a, kia là đương nhiên, hơn 2.000 cán súng kíp ở chỗ này mang lấy, ai chịu nổi a, hơn nữa súng không nòng xoắn pháo còn chưa mở pháo đâu. Các thú nhân nói xong, ánh mắt liếc nhìn lỗ châu mai chiến tranh đại sát khí sắt thép đại pháo. Quân chính quy không xuất hiện, đạn ria bất động, các thú nhân chờ mong quân chính quy xuất hiện thời điểm. Chỉ chốc lát sau, nô lệ bị cường thế thú nhân mạnh mẽ thúc đẩy chiến hào bên trong, đem 10 đạo chiến hào lấp đầy. Vì đẩy nô lệ, thú nhân thuẫn binh phi thường thâm nhập, đã tiến vào tường thành 30 mét tuyến, bị cao ném lựu đạn nổ bay, tấm chắn rơi lả tả trên đất. Trong lúc này, thú nhân một mực không sử dụng súng rãnh xoắn ốc tiến hành tấn công từ xa. Sư tâm quốc thú nhân cũng không có chờ đến siêu viễn trình xạ kích. Biết đại khái địch nhân hảo thương không nhiều, nếu không đã sớm đem thú nhân áp chế đến xít sao. Nô lệ lấp đầy 10 đạo chiến hào, vọt vào 10 mét bên trong phòng tuyến. Bọn hắn sinh không thể luyến vọt tới dưới tường thành. Sau lưng nô lệ thú nhân lưng cõng cái thang, đem cái thang đỡ tới tường thành khu vực biên giới. Các nô lệ từng cái ngã xuống, phi thường sợ hãi, nhưng là bọn hắn không có cách nào. Sau lưng sư nhân vội vàng bọn hắn đâu. Các thú nhân hung hăng hướng bậc thang trên tường bò, mấy cái nô lệ thể trọng ngăn chặn cái thang, làm đầu tường thú nhân không đẩy được cái thang tử. Thả đá lan, a lần thanh âm truyền tới, thú nhân vội vàng cúi đầu xuống, đem cực lớn tảng đá ném đi xuống. Ứng thanh đập trúng thang dây nô lệ, tảng đá không ngừng mà nện, nô lệ thú nhân bị nện đến đầu rơi máu chảy. Dù cho không có chết, cũng sẽ không lại leo đi lên, mà là nằm tại thi thể xếp bên trong chết. Nô lệ tiêu cực biếng nhác, sư binh cũng không có chiếc, cũng không thể chạy đến tuyến đầu cảm thụ lựu đạn bạo tạc cảm giác đi. Bọn hắn phát hiện thú nhân ném lựu đạn có cái đại khái khoảng cách. Tại trên tường thành ném lựu đạn có thể ném 4-50 mét xa. Một khi tới gần khoảng cách kia, thuẫn binh tất nhiên sẽ bị cao ném lựu đạn nổ bay. Bất quá thuẫn binh đều có phòng bị. Một khi phát hiện nào đó lựu đạn rơi xuống đất không bảo, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất ném trở về, hoặc là đá bay, Các thú nhân nắm vuốt đếm ngược giữa không trung bạo tạc cũng không được. Sư Tâm Quốc người đem tấm chắn hướng trên đầu đắp một cái. Hoàn mỹ ngăn trở giữa không trung bạo tạc lựu đạn. Phương pháp tốt nhất là lựu đạn ném tới bên cạnh bọn họ sàn nhà. Rơi xuống đất tức bạo. Cái này cần các thú nhân đối với đếm ngược có chính xác nắm chắc. Alan nhìn xem đám kia tiêu cực biếng nhác nô lệ công thành. Không có một cái nào xông lên đỉnh, toàn bộ nửa đường té xuống, đổ vào trong thi thể nhắm mắt, ngẫu nhiên lật cái lăn, lật đến không có cái thang địa phương, sẽ không bị phía trên rơi đi lên nô lệ áp đảo bọn hắn. Giống như vậy đánh xuống, nô lệ sẽ rất nhanh tiêu hao hoàn tất, đến lúc đó địch nhân quân chính quy không lên cũng phải bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.